Tạ ở Đại Lý Tự làm sủng vật. Chương 114, phúc kia biết đâu chính là họa, họa kia biết đâu sau này lại là phúc, ta muốn phụ trách với Lăng Tĩnh Tiêu. Góc truyện audio.com. Trong đại điện, một mảnh yên tĩnh, mọi người đều kiễng chân lên nhìn chằm chằm vào tiểu nhân nhi đang đứng ở trước mặt hoàng đế cùng thái hậu. Hoàng đế đánh giá Như Tiểu Lam, nếu trẫm muốn thế thân phù của Thanh Mặc Nhan, thì ngươi sẽ làm gì? Mặc kệ là ai, đối với vấn đề này chỉ có thể lựa chọn cung kính dâng đồ vật trong tay lên. Thanh Mặc Nhan lẳng lặng đứng ở nơi đó, không hề chủ động giao thế thân phù ra, cũng không có ý muốn mở miệng giải thích. Như Tiểu Lam chớp chớp mắt, nghiêng đầu giống như là đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Hoàng đế gia gia cũng muốn có thế thân phù. Đúng, mọi người chú ý thấy xưng hô của đứa nhỏ này có chút quá phận. Nhưng mà đối với việc này hoàng đế lại không có bất cứ phản ứng gì. Hoàng hậu vài lần định mở miệng để nhắc nhở hoàng đế. Nhưng mà hoàng đế lại không nhìn về phía nàng. Có chút khó a, Như Tiểu Lam vuốt cằm nhỏ. Nếu hoàng đế gia gia không vội mà nói, ta có thể làm cho ngài một cái nữa. Nhưng mà cái của Thanh Mặc Nhan không thể đưa cho người khác được. Trẫm là hoàng đế, ngươi cũng không đưa sao? Như Tiểu Lam lắc đầu, giống như căn bản không nhận ra sắc mặt hoàng đế đang trầm xuống. Bên người hoàng đế gia gia có nhiều người bảo vệ như vậy. Hơn nữa tất cả mọi người đều kính sợ ngài. Nhưng mà Thanh Mặc Nhan thì khác, công việc của hắn thường xuyên gặp phải nguy hiểm. Có nhiều lần còn suýt nữa làm mất đi cả tính mạng. Cho nên thế thân phù kia không thể đưa cho người khác được. Nghe xong lời này, đến ngay cả Thái Hậu cũng trở nên ảm đạm. Thôi, bất quá cũng chỉ là một hài tử. Hoàng thượng đừng làm khó nha đầu này nữa. Hoàng đế xấu hổ cười cười. Chậm bất quá chỉ là đang đùa với nàng mà thôi. Gần đây công việc của Thanh Mặc Nhan rất vất vả. Người tới, cấp chỗ ngồi cho thiếu khanh. Hoàng đế nói một câu, thế nhưng đem vị trí của Thanh Mặc Nhan chuyển lên hẳn phía trước. Như Tiểu Lam cũng đi theo, cùng yến ngắm trăng cùng với tiệc mừng thọ của Thái Hậu được tổ chức cùng một lúc. Không khí nhất thời lại sôi động lên, không ít người đều nhìn trộm đánh giá Thanh Mặc Nhan cùng Như Tiểu Lam. Vận khí của thiếu khanh quả đúng là rất tốt. Nhờ một câu nói của nhà đầu kia mà ngược lại nhận được thánh ân. Lần sau có thể không gặp may như thế nữa. Triều đình từ trước đến nay đều thay đổi trong nháy mắt. Nói không chừng chỉ vì một câu nói mà có thể làm cho người ta mất đầu. Thái hậu tuổi đã cao, mới ngồi một canh giờ đã cảm thấy mệt mỏi. Liền trở về tầm điện trước. Hoàng hậu bồi thái hậu về nghỉ. Sau đó cũng lấy cớ không lộ diện nữa. Bên người hoàng đế có mấy vị trọng thần cùng các hoàng tử. Cho nên không chú ý tới Như Tiểu Lam ở bên này. Nàng quét sạch hết tất cả đồ ăn ngon ở trên bàn. Còn cảm thấy mỹ mãn vuốt bụng nhỏ chính mình. Tiểu Lam, nàng nghe được phía sau có người gọi tên mình. Quay đầu, chỉ thấy Vu Phong Hoa đang nâng váy chạy tới. Thần sắc nôn nóng, mỗi lần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khuynh quốc khuynh thành của Vu Phong Hoa. Trong lòng Như Tiểu Lam lại âm thầm oán giận, tên này sinh ra đẹp mắt như thế, thật đúng là ông trời không có mắt, sau này xem ra sẽ không có nữ nhân nào dám gả cho hắn. Ai lại nguyện ý gả cho một nam nhân lớn lên còn đẹp hơn cả mình a Tiểu Lam. Ta có việc cần ngươi giúp, Vu Phong Hoa nhỏ giọng nói, đi theo phía sau hắn còn có hai cung nữ, nhìn qua thần sắc nghiêm khắc. Hiển nhiên các nàng cực kỳ không muốn Vu Phong Hoa chạy đến bên này. Vu Phong Hoa lộ ra biểu cảm chua xót, bất đắc dĩ chỉ đằng sau. Như Tiểu Lam lập tức nhảy ra khỏi ghế, lôi kéo góc áo Thanh Mặc Nhan, nhỏ giọng nói, ta muốn cùng bát điện hạ đi ra ngoài hít thở không khí. Có thể giúp ta tách hai cung nữ kia ra không? Thanh Mặc Nhan nhìn Vu Phong Hoa, do dự một lúc. Hoàng đế đặc biệt không muốn nhìn thấy bát điện hạ, dù cho hôm nay là ngày sinh của Thái hậu, hắn cũng không được phép đi lại lung tung. Hơn nữa bên người lúc nào cũng có người nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng mà khi hắn nhìn vào ánh mắt chờ mong của Như Tiểu Lam, hắn đành phải gật đầu, đi đi, nhớ là không được đi xa. Như Tiểu Lam hưng phấn kéo Vu Phong Hoa chạy đi. Hai cung nữ phía sau cũng vội vàng đuổi theo. Thanh Mặc Nhan nhìn hai cung nữ kia, lặng lẽ ngoắc tay kêu một tên thái giám đến, thấp giọng phân phó vài câu. Sau đó thái giám liền biến mất ở trong đại điện. Ở trong cung, ai mà chẳng có vài cái cơ sở ngầm. Vu Phong Hoa bị Như Tiểu Lam lôi kéo chạy đi. Hai người trốn vào phía sau núi giả. Tiếng bước chân cung nữ càng ngày càng gần. Nơi này là vườn của Thái Hậu. Các nàng không dám cao giọng la lên, chỉ có thể cẩn thận tìm kiếm thân ảnh Vu Phong Hoa. Đúng lúc này, từ trên đường nhỏ đi đến một tên thái giám. Hắn quát khẽ, người nào? Hai cung nữ kia bị dọa dừng lại bước chân. Các ngươi là người của cung nào? Nơi này không được đi loạn. Thái giám hô quát, nhìn qua cực kỳ uy phong. Hai cung nữ kia chỉ đành hỏi đối phương có gặp qua hai đứa nhỏ hay không. Thái giám vung tay chỉ, bọn họ đi về phía bên kia. Cung nữ nói lời cảm tạ, rồi vội vàng rời đi. Thái giám nhìn về hướng bọn họ ẩn thân, cũng xoay người rời khỏi. Như Tiểu Lam thở ra một hơi, lôi kéo Vu Phong Hoa ngồi trên núi giả. Nói đi, tìm ta có việc gì? Vu Phong Hoa ấp à ấp úng nói. Ta muốn hỏi ngươi một chút, có phải hay không thân thể nữ hài tử mà để cho nam nhân nhìn thấy thì không thể lấy ai khác được nữa? Như Tiểu Lam nhướng mày, chẳng lẽ thân thể của ngươi bị người ta nhìn thấy? Gia hỏa này sẽ không phải đem chính mình trở thành nữ hài tử rồi đi. Không phải, Vu Phong Hoa khẩn trương nói. Không phải là ta, là phù sinh trong tháp Phật, Lăng Tĩnh Tiêu, buổi tối hôm trước ta vụng trộm trốn ra ngoài đi tìm hắn. Không nghĩ tới lại thấy hắn đang tắm rửa ở trong suối nước lạnh. Như Tiểu Lam trừng mắt, ngươi ngủ đến hồ đồ rồi đi, hắn cũng là nam nhân à. Không phải, cái đó, ta nhìn thấy, tầm mắt Vu Phong Hoa chuyển xuống dưới. Như Tiểu Lam nhìn theo thấy tầm mắt hắn dừng ở giữa hai chân. Không phải đâu, chờ sau khi nàng phản ứng lại còn suýt nữa nhảy dựng lên. Lăng Tĩnh Tiêu không có cái đó. Không có, Như Tiểu Lam cảm thấy thế giới xung quanh nàng đều bị đảo điên. Một tiểu chính thái soái như vậy, cư nhiên lại là nữ hài tử. À, đây là cái quỷ gì? Ông trời đây là đang đùa sao? Làm đảo điên mọi thứ như thế thật sự vui sao? Ta nhìn thấy thân thể của nàng. Có phải hay không phải phụ trách với nàng? Vu Phong Hoa thành thật hỏi. Đừng, Như Tiểu Lam đỡ chán. Nhất định nàng sẽ giết ngươi. Nàng là người xuất gia. Sẽ không sát sinh. Đúng vậy, nàng không sát sinh. Nàng chỉ giúp ngươi luân hồi mà thôi. Đừng nói nàng như thế. Kỳ thực nàng là một người rất tốt. Vu Phong Hoa nóng nảy. Một đôi mắt mị ảnh nước mắt lưng tròng nhìn vào Như Tiểu Lam. Trời ạ, đừng dùng loại ánh mắt này để nhìn ta. Như Tiểu Lam run rẩy một chút. Ta biết nàng là người tốt. Nhưng mà nếu ngươi thật sự chạy đến đó nói cho nàng nghe chuyện này. Ngươi cảm thấy nàng sẽ đồng ý sao? Nàng nữ giả nam trang nhất định là có nguyên nhân không thể nói ra. Vu Phong Hoa cắn môi. Nửa ngày mới nói ra được một câu. Ta nhất định sẽ phụ trách. Như Tiểu Lam tuyệt vọng ngước mắt lên trời. Ta khuyên ngươi buông tha suy nghĩ này đi. Một khối đá ngũ sắc xuất hiện ở trước mặt nàng. Vu Phong Hoa quơ quơ đá ngũ sắc trong tay. Chỉ cần ngươi dạy ta phải làm thế nào mới không bị nàng cự tuyệt. Ta liền đem vật này tặng cho ngươi. Cách chương.